Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, bọc quần tam giác ở ngoài Superman cùng chưa xuất sư đã chết Green Lantern. Ta đã tra được Doom đây là Tô Thánh cùng Lex Luthor lợi dụng Kryptonian thi thể cùng kỹ thuật sáng. Tạo ra quái vật. Ngươi hẳn là chưa quên Tô Thánh trong tay có bao nhiêu Kryptonian thi thể. Ta rất xin lỗi dùng loại phương thức này tới yêu cầu ngươi. Nhưng ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết Tô Thánh thực lực cùng hắn sẽ làm cái gì. Chỉ là bọc quần tam giác ở ngoài mà thôi. Vì Metropolis, vì địa cầu, vì Martha, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như ta mẫu thân nhận một điểm tổn thương, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Superman cắn răng cắt huy quyền đánh nát trên máy bay máy truyền. Tin tiếp theo quay người bay về phía Tô Thánh. Máy truyền tin bị một quyền phá hủy. Máy bay chiến đấu trong nháy mắt đã xảy ra trục trặc. Phi công vội vàng ghế ngồi có bệ phóng từ máy bay chiến đấu bên trong bay ra. Oanh! Máy bay chiến đấu ầm vang rơi xuống đất bạo tạc, dù nhảy mở ra, phi công chậm rãi hạ xuống. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, nơi xa Doom Day phóng thích nhiệt thị tuyến vừa lúc lan đến gần hắn. Oanh, bị nhiệt xạ tuyến đánh trúng, phi công trong nháy mắt hóa thành than cốc từ không trung ngã xuống. Không, vốn định cùng Tô Thánh lý luận, Superman thấy thế trong nháy mắt vọt tới ở nhờ phi công. Chỉ là, hắn đã chết thấu thấu. Superman ngốc ngốc ôm phi công chậm rãi đi trở về. Ta lo lắng chuyện phát sinh. Batman cau mày nói, là ngươi hại chết hắn. Superman sau khi tới đem phi công thi thể chậm rãi để dưới đất. Lạnh lùng hướng Tô Thánh nói, ngươi nếu không đem người ta máy bay phá hủy, hắn sẽ chết. Tô Thánh không khách khí trực tiếp trả lời, sau đó nhìn thoáng qua xui xẻo phi công, đậu đen rau muống, một lần này thấy là để Tô Thánh rất bất ngờ, sau đó vỗ tay hướng Superman đảo, lợi hại, chúc mừng ngươi giết tương lai siêu anh hùng Green Lantern. Cái này phi công tên là Hal Jordan, cùng Carol Ferris xem như thanh mai trúc mã. Tương lai hắn cũng tìm được một mai nhẫn Green Lantern trở thành Green Lantern. Hơn nữa được xưng là vĩ đại nhất Green Lantern một trong. Green Lantern co thành viên. Justice League 7 cự đầu. Trong tương lai thực lực cùng thành tựu không thể đoán trước a. Kết quả không nghĩ tới chưa xuất sư đã chết. Không đợi trở thành đèn xanh dùng đây vậy mà liền xui xẻo chết tại nơi này. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn, cái này so với trước đó Swanwick tướng quân áp chế Superman não tàn cử động càng thêm ngoài ý muốn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mẫu thân bị quân đội bắt đi lo lắng. Swanwick uy hiếp, lại tăng thêm phi công chết để luôn luôn khắc chế Superman có chút mất đi tỉnh táo. Hắn đều không nghe thấy cái gì tương lai siêu anh hùng Green Lantern câu nói này. Chỉ là lạnh lùng hướng về Tô Thánh sau đó đi về phía món kia. Xịp đỏ, ngươi nói hắn tương lai sẽ trở thành Green Lantern. Batman nhìn xem Tô Thánh, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. A, Tô Thánh cười khẽ giải thích nói, tương lai hắn cũng tìm được một mai nhẫn Green Lantern chờ. Thành Green Lantern. Hơn nữa trở thành Justice League 7 cự đầu một trong, chính là các ngươi mấy cái thành lập tổ chức. Hiện tại nha, về sau các ngươi chỉ có thể gọi là 6 cự đầu. Không có ta, Doom Day cũng sẽ sinh ra. Superman sẽ chết. Tô Thánh nói xong oanh một tiếng bay về phía Protege Hào. Chỉ chốc lát sau, Tô Thánh lần nữa rơi xuống, trên tay nhiều mấy thứ đồ. Một đầu lóe lên kim quang dây thừng, một cái Kryptonite chủy thủ, một khối thể tích không nhỏ Kryptonite. The Flash, Tô Thánh cất giọng hô một câu. Ai, The Flash đi tới phụ cận, mới vừa vết thương tuy hiểu còn không có toàn bộ tốt nhưng đã không ảnh hưởng hoạt động. Chạy nhanh, đem cái này đưa cho Wonder Woman. The Flash ngây người cầm lấy lasso óp chút, sau đó rát một tiếng. Chạy về phía Diana, đi theo Tô Thánh đem Kryptonite chủy thủ cùng Kryptonite giao cho Batman. Tất nhiên Superman đã chuẩn bị bọc quần tam giác ở ngoài. Như vậy đáp ứng quân đội Kryptonite liền trước hết giao cho ngươi. Về phần chủy thủ cùng Kryptonite, cái nào là cho quân đội, cái nào là đưa cho ngươi, ngươi bản thân quyết định. Ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Batman không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đưa Kryptonite cho chính mình. Chẳng qua là cảm thấy nhan sắc cùng ngươi rất xứng đôi. Tô Thánh vỗ vỗ Batman bả vai, ngữ trọng tâm trường nói một câu sau mang lên Hal Jordan thi thể bay về phía Protege Hào. Cái này hỗn đản, Batman trong nháy mắt minh bạch hắn là có ý gì. Tuy nhiên không phát sinh cái gì nhưng nghĩ đến ảnh chụp hắn liền vô cùng khó chịu. Protege Hào bên trên, Tô Thánh trước đem Hal Jordan thi thể để ở một bên. Sau đó đem máy ảnh nhìn về phía đã bọc quần tam giác ở ngoài Superman. Này mới đúng mà, đây mới là Superman nha. Áo khoác ngoài màu đỏ, màu xanh nhạt quần áo bó, vốn nên là uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Nhưng nhiều một đầu mặc bên ngoài hồng sắc đồ lót sau toàn bộ cảm giác cũng thay đổi. Biến phi thường, kỳ hoa. Có thể hoàn toàn là loại này kỳ hoa làm cho Tô Thánh cảm thấy hoàn mỹ. Đây mới là Superman nên có dáng vẻ nha. Bọc quần tam giác ở ngoài nếu là truyền thống, liền nên hào hào bảo trì. Không nhìn thấy Superman thực lực bây giờ lập tức cùng gấp bội tựa như sao? Xấu hổ, phẫn nộ, cảm xúc không chỗ thổ lộ. Superman hóa phẫn nộ làm lực lượng hướng về đung đây mãnh liệt đánh. Hắn phải giải quyết nhanh một chút quyết đúng đây. Hắn phải nhanh một chút xé nát lấy xịp đỏ. Hắn muốn đi cứu mẹ của mình. Tức giận Superman phảng phất mất đi tỉnh táo. Tản mát ra loại kia cuồng bạo nộ ý để Wonder Woman cùng The Flash đều có chút kiêng kỵ. Hắn nói gì không? Nhìn xem lasso óp chút, Wonder Woman hướng The Flash hỏi. The Flash lắc đầu. Nhìn thấy xa xa Batman hướng bản thân khoát tay rát một tiếng đi qua. Thế nào? The Flash hỏi. Tốc độ ngươi rất nhanh. Batman hỏi. The Flash gật gật đầu. Vậy thì tốt. Giúp ta đưa nó làm thành vũ khí. Cái này có thể đánh bại Doom đây. Batman trầm giọng nói. Hai đạo nhiệt xạ tuyến va chạm nhau. Superman thân thể mặc dù so sánh Doomsday nhỏ rất nhiều, vào lúc đó hắn cuồng bạo gầm thét, điên loạn bộ dáng lại phảng phất so Doomsday càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong tiếng gầm giống tức giận, nhiệt xạ tuyến cháy bỏng khó phân, Superman hoàn toàn không thấy bản thân khả năng bị tổn thương không ngừng tới gần Doomsday. Nhiều năm qua đè nén lực lượng, tích tụ phẫn nộ tại thời khắc này tựa hồ triệt để bạo phát đi ra. Oanh, đùm đầy nhiệt xạ tuyến bị giết trở về. Superman trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, song quyền tả hữu vung vẩy đập nện lấy đùm đầy đầu. Mỗi một quyền lực lượng càng ngày càng nặng. Trầm trọng thanh âm tựa hồ đập vào trong lòng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Thâm trầm. Có loại cảm giác không thở nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.